Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3548, Đồ Long Trấn người tới. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, tuy nói hắc xà không phải như Tô Hàn dạng này, có cửu đại bản tôn, hơn nữa còn là tu vi võ đạo cùng thể xác lực lượng đồng tu, nhưng liền lấy Tô Hàn chính mình tới nói. Hắn nếu là tài nguyên đầy đủ, lúc ấy theo đỉnh phong hư thần cảnh, đột phá đến nhất tinh chân thần cảnh. Cũng chỉ cần bên ngoài không đến thời gian 10 ngày mà thôi, thánh từ tu di giới bên trong, cũng vẻn vẹn không đến 300 năm. Thế nhưng, theo nhất tinh đến nhị tinh, Tô Hàn lại là dùng bên ngoài gần 2 tháng. Đến tam tinh thời điểm, cần thiết thời gian càng nhiều, đạt đến 4 tháng lâu. Ở trong đó, mặc dù có không ít thời gian, là lấy ra luyện hóa đan dược, có thể nhất định phải thừa nhận là, Tô Hàn bản thân tốc độ tu luyện, thật vô cùng chậm. Nếu không có thánh tử tu di giới, vậy hắn mong muốn đi đến tam tinh, trước trước sau sau, liền trọn vẹn cần 5.000 năm lâu. Đây quả thật là quá dài, dài đến Tô Hàn chính mình suy nghĩ một chút, liền cảm thấy có chút hoảng sợ. Nếu thật là dùng thời gian dài như vậy tới đột phá, vậy hắn, chỉ sợ là làm cái gì đã trễ rồi. May nhờ, có thánh tử tu di giới a, Tô Hàn trong lòng than nhẹ. Tam tinh chân thần cảnh. Tự nhiên không phải hắn ngay lập tức mục tiêu cuối cùng nhất. Trong tay hắn, còn có thật nhiều ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, đem luyện hóa về sau. Đừng nói tứ tinh, cho dù là ngũ tinh chân thần, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, Bái Sơn sự tình, chỉ còn lại có một năm, mà lại Tô Hàn còn muốn sớm chạy về Vân Vương phủ vực, càng là muốn đi cái kia tinh không liên minh một chuyến. Đợi xử lý xong những chuyện này về sau, như còn có thể có thừa thời gian. Cái kia Tô Hàn, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực tiếp lấy đi đột phá. Cần phải đi, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, bước vào hỗn loạn chi thành phía ngoài truyền tống trận. Hồi trở lại Vân Vương phủ vực đường xá, còn tính là thuận lợi. Sau một tháng, Vân Vương phủ vực một cái truyền tống trận nào đó bên trong, Tô Hàn thân ảnh, theo bên trong đi ra. Hắn giờ phút này, đã khôi phục ban đầu tướng mạo. Trầm ngâm bên trong. Tô Hàn cũng không có trực tiếp đi tinh không liên minh, mà là trước quay về Vân Vương phủ tổng bộ. Theo lý mà nói, dù cho Tô Hàn là thất phẩm viện lâm sứ, cũng cần phải bị phân phối đến mỗi một tòa phân bộ ở trong. Nhưng chẳng biết tại sao, Vân Vương phủ cao tầng cũng không có làm như thế, giống như hoàn toàn không thấy Tô Hàn giống như. Làm Tô Hàn đi vào tổng bộ cửa chính thời điểm, lập tức có thủ vệ đi tới. Tô đại nhân, Tô Hàn sửng sốt một chút, dĩ vãng ra vào nơi này thời điểm, những thủ vệ này, đối với mình cũng không phải loại thái độ này. Trong mắt bọn họ, chính mình như trước vẫn là cái kia hao tốn 100 triệu thần tinh, dùng tiền đến mua hạ thất phẩm viện lâm sứ chức vị người. Trước đó Tô Hàn tại 42 bộ hắc giáp quân chỗ ra tay sự tình, mặc dù nhường biện kiêu đám người đối Tô Hàn thái độ làm ra cải biến, nhưng bọn hắn cũng không có đem việc này truyền ra. Có việc. Tô Hàn nói, hắn cũng không có gì tốt khẩu khí, ngược lại những người này, cũng chỉ là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ thôi. Tác đại nhân giao cho ta các loại, như nhìn thấy Tô đại nhân ngài trở về, nhưng ngài lập tức đi nghị sự điện. Thủ vệ kia nói, nghị sự điện, Tô Hàn mắt sáng lên, nghị sự điện, chính là thương lượng Vân Vương phủ đại sự địa phương, sẽ không tùy tiện vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này. Cùng những tông môn kia, thế lực nghị sự điện có chút khác biệt. Người sau cơ hồ là việc lớn việc nhỏ, đều có thể tại nghị sự điện ở trong tiến hành. Có thể Vân Vương phủ nghị sự điện, lại là có rất ít người, có thể có tư cách đi vào. Tô Hàn cái này nho nhỏ thất phẩm viện lâm sứ, tự nhiên là không có tư cách gì. Có thể tác doanh lại là nhường cho mình đi qua, hết sức rõ ràng, lần này chuyện nhân vật chính, là chính mình. Chẳng lẽ là... Tô Hàn tầm mắt lấp lánh càng thêm kịch liệt, hắn hô hấp, cũng hơi dồn dập một chút. Làm Tô Hàn đến thời điểm, nghị sự điện cửa lớn, đã mở ra. Trong đó có hơn 10 người ngồi, nhưng thuộc về Vân Vương phủ người, cũng chỉ có 2 cái. Thẩm Thiên Lệ, tác doanh thì cũng thôi đi, có thể Thẩm Thiên Lệ chính là nhị phẩm ngự tiền sứ, trước mắt Vân Vương phủ gần như quyền lợi đỉnh phong. Nàng thế mà đều tự mình hiện thân. Có thể thấy thân phận của đối phương, cũng cần phải là cực kỳ kinh người. Tới, Thẩm Thiên Lệ đang cùng đối phương đàm tiếu, lại là bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía ngoài điện. nhưng thấy Tô Hàn thân ảnh, đang chậm rãi đạp lên cầu thang, tiến nhập nghị sự điện. Sự chú ý của hắn vẫn luôn tại những cái kia nhân thân lên. Làm thấy Tư không phục thời điểm, hắn dẫn theo tâm, lập tức buông xuống. Quả là thế, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn khóe miệng mà hơi nhếch lên, sau đó hướng Tác Doanh cùng Thẩm Thiên Lệ hành lễ. Gặp qua sư tôn, gặp qua Thẩm đại nhân, người chính là Tô Bát Lưu. Không đợi Thẩm Thiên Lệ cùng Tác Doanh mở miệng, bên cạnh trên chỗ ngồi, liền có một vị lão giả, bỗng nhiên đứng lên. Thần sắc của hắn, thoạt nhìn vô cùng xúc động, tại nói chuyện thời điểm, nếp nhăn trên mặt tượng hồ đều đang run rẩy. Thẩm Thiên Lệ cùng Tác Doanh nhìn rõ ràng, cái kia rõ ràng cũng không phải là cừu hận dáng vẻ, mà là tựa như gặp được nhiều năm không thấy cố nhân, chính là vãn bối. Tô Hàn ôm quyền, Bát Lưu, Tác Doanh nói, mấy vị này là đến từ Đồ Long Trấn các tiền bối, ngươi cân nhắc mở miệng. Hắn gọi Bát Lưu, kêu như thế tùy ý tự nhiên. Có thể Tô Hàn nghe, lại là có chút khó chịu. Tác đại nhân không cần như thế, lão phu trước đó đã nói, đối Tô Bát Lưu không có ác ý gì, bằng không, cũng sẽ không phải chạy đến Vân Vương Phủ Tổng Bộ, tới tìm hắn gây phiền phức. Lão giả kia hướng Tác Doanh nói một câu, bất kể như thế nào, hắn cuối cùng chẳng qua là một tên tiểu bối mà thôi, dùng tuổi của các ngươi cùng tu vi, chính là ta, cũng muốn xưng một tiếng tiền bối mới là. Tác Doanh nói, mặc dù mở miệng như thế, nhưng trên mặt hắn, lại là không có bất kỳ cái gì dáng vẻ cung kính. Lão giả kia hơi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nói, lần này tới Vân Vương Phủ, là có chuyện quan trọng cùng Tô Bát Lưu nói chuyện với nhau, Thẩm đại nhân cùng Tác đại nhân. Có thể tránh một chút. Thẩm Thiên Lệ vẻ mặt không thay đổi, Tác Doanh lại là lông mày cau chặt. Tại Vân Vương Phủ nghị sự điện, lại là nhường nhóm người mình né tránh. Quá mức a, sư tôn, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn cũng ôm quyền nói. Kỳ thật Đồ Long Trấn này chốt các tiền bối, liền là Đồ Nhi gọi tới. Đích thật là có một số việc, không thể làm ngài cùng Thẩm đại nhân mặt nói. Có chuyện gì, là chúng ta không thể biết, ta cũng sẽ không đi hại ngươi. Tác Doanh có chút bất mãn, Đồ Nhi tự nhiên biết. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là có chút sự tình, vẫn là Đồ Nhi tự mình biết tốt, liền không cho sư tôn cùng Thẩm đại nhân lo lắng. Hắn có thể nhìn ra, Tác Doanh là thật đối với mình tốt. Cái kia Thẩm Thiên Lệ tuy nói uy nghiêm 10 phần, thoạt nhìn cực kỳ hờ hững, nhưng đối với mình, cũng là mạnh miệng mềm lòng cái chủng loại kia. Vừa vặn phần sự tình, thật không thể để cho bọn hắn biết. Này mặc kệ là đối với mình, vẫn là đối bọn hắn, đều tốt. Không được, ngươi là ta Vân Vương Phủ người, như tại Vân Vương Phủ Tổng Bộ bên trong, bị. Thôi, Tác Doanh còn muốn mở miệng, cũng là bị Thẩm Thiên Lệ cắt đứt. Nếu hắn không hy vọng chúng ta biết, vậy chúng ta không nghe chính là. Thẩm Thiên Lệ nhìn Tác Doanh liếc mắt, ngươi cũng biết, nơi này là Vân Vương Phủ Tổng Bộ. Không ai có thể tại đây bên trong càn rỡ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.